Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1145, Faker đứng ra. Đánh Baron phương diện, làm màu tím phương Hàn Quốc đội kỳ thật có thể thao tác không gian là tương đối lớn. Tuy nói Baron là màu lam mới là sân nhà, nhưng Hàn Quốc đội lại có một cái ưu thế. Đó chính là bọn họ có thể tại đối thủ tầm mắt điểm mù bên trong ám chiêu. Bất luận là Svean hay là Jay cũng có thể làm đến điểm này. Bởi vì mà ở trong đó kéo long là không thể nào kéo long. Yêu biên kéo long, bọn hắn đem đồng đảng với đồng thời thừa nhận Nas Nam Tước cùng đối diện anh hùng hai phương diện. Này tổn thương, heo muội có da heo có thể nói là rất bình thường thịt. Nhưng không có da heo tình huống dưới nó thản độ nhưng thật ra là tương đối tầm thường. Cũng không thể đánh cái long liền đem thạch tượng quỷ bàn giáp liền mở ra. Thạch tượng quỷ bàn giáp cũng không kiên trì được lâu như vậy. Còn có một cái tương đối vấn đề nghiêm trọng. Bên này chỉ có Rambo một người mang TP. Nhưng đối thủ là Kasserdin cùng dây hai người. Hiện tại Hàn Quốc đội bên này để Kasserdin đi đường biên phân mang. Dây ở chính diện pháo oanh. Muốn đánh đoàn, Rambo cái này anh hùng chí ít chiếm cứ vượt qua 30% tầm quan trọng. Đại chiêu đối Hàn Quốc đội bên này dây cùng chăn đồ vào sân hạn chế thật sự là quá lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác vấn đề ở chỗ. Đã phát dục đến cấp 14 Kasserdin. Tại đối mặt đến cấp 15 Rambo lúc là không chút nào hư. Bằng vào tự thân linh hoạt đặc tính. Hiện tại Kasserdin đối Rambo tạo thành uy hiếp có chút lớn. Dù sao Rambo toàn thân cao thấp không có một kiện ma kháng giả. Cẩn thận chút, hắn có đơn năng lực giết được ngươi. Lý Mục trầm giọng nói. Hắn pai mang chính là thiêu đốt. Cũng là cân nhắc đến giai đoạn trước đối tuyến sẽ khá khó đánh. Mà lại mang một ít đốt bài hoàn toàn chính xác tại một chút nhỏ xíu thế cục hạ tốt hơn thao tác. Một chút, dù sao thiêu đốt cũng coi là công kích một loại. Nhiều khi bài trang bị đều sẽ dẫn trước tại những người khác. Tổn thương tự nhiên cũng rất bình thường cao. Nhưng nghĩ tại đối thủ không phản ứng chút nào tình huống dưới đánh ra tra tấn bằng điện cũng. Chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đối thủ ngoại trừ chăn đồ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người không có khả năng để hắn an an ổn ổn đánh ra mang dính tính chất. Nhưng có một chút đốt liền không đồng dạng. Quy hiếp Tiamat tiếp điểm đốt. Đây là bài dễ dàng nhất đánh ra tra tấn bằng điện một bộ thao tác. Mà lại thao tác độ khó cực thấp. Tỷ lệ sai số lại phi thường cao. Còn có Pai trợ giúp tốc độ rất nhanh. Đây cũng chính là Lý Mục không có lựa chọn mang TP nguyên nhân. Được, Nai cẩn thận nhìn chằm chằm cách đó không xa Kasserdin. Hắn đã chú ý tới Kasserdin tại chồng đại chiêu số tầng. Bỗng nhiên, chính diện trên chiến trường, Svean đột ngột một cái e kỹ năng lấp lóe nhảy vọt đi lên đưa tay chính là một bộ tiếp đại chiêu. Lắc tại bên này trận hình phạm vi bên trong, heo muội cùng bát bị kỹ năng trúng đích, heo muội còn tốt, HP bị tiêu hao không coi là nhiều, nhưng là bát lượng máu nhưng trong nháy mắt rớt xuống một mảng lớn. Đồng thời Thres tốc biến một phát quy kỹ năng trúng đích heo muội. Nơi xa dây pháo ứng thanh mà tới. Cái này một đợt Hàn Quốc đội đột nhiên phát lực cùng đối cơ hội đem điều khiển năng lượng lực đơn. Giản có thể xưng hoàn mỹ. Heo muội ngay đầu tiên ném ra đại chiêu quăng về phía Dep Esrean. Dep lại lợi dụng tốc biến đem nó tránh né. Đồng thời kéo ra mình cùng Ven ở giữa khoảng cách. Ven trước mặt có hai ngọn núi lớn cản trở. Therese, Chando, chỉ cần Ven không bị câu bên trong. Kỳ thật hai người kia là không cách nào đối Ven tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng nhìn đến trước mặt mình dâng lên Thres đại chiêu đóng hộp thời điểm. Uzi lại nhíu mày, hắn chỉ có thể trước xử lý người trước mặt. SV căn bản xử lý không xong. heo muội đã quy tránh xông về Esrean. Đồng thời, Lý Mục cũng về kép trốn vào ẩn thân trạng thái. Sử Sâm Minh Bát tại dùng kỹ năng hạn chế Hàn Quốc đội hai đống thịt heo. Đồng thời cũng đang ngó chừng Esrean. Dây tốc biến vào sân chùy đi heo muội, trợ giúp Esrean tranh thủ một chút thời gian. Mà cùng lúc đó, đường dưới phương diện, Kasserdin nguyên địa đánh xuống TP. Nai thấy thế, cũng lập tức TP đến chiến trường chính. Hắn cái này dao động nếu như kịp thời đuổi tới, đem chật hẹp địa hình Esrean cùng dây hạn chế lại, bọn hắn vẫn là chắc thắng. Dù sao có ven tải, có thể thu hoạch, cho nên hắn nhìn thấy Kasserdin TP về sau, không có lựa chọn đi tiêu hao Kasserdin lượng máu. Bởi vì hắn rất bình thường biết rõ một khi Kasserdin thành công xuống dưới đuổi tới chính diện chiến trường, như vậy bọn hắn đoàn chiến là tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn TP. Nhưng mà để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Kasserdin đột ngột ở giữa hủy bỏ TP, R tiếp quy kỹ năng lắc tại trên người hắn. Chơ mắt nhìn quy kỹ năng pháp cầu trúng đích chính mình. TP đánh gãy, Kasserdin quy mặc dù không có trầm mặc hiệu quả, nhưng lại cùng Victor R kỹ có thể giống nhau. Có nhưng đánh đoạn đối thủ dẫn đạo kỹ năng năng lực. Tuy nói không phải trầm mặc, nhưng cũng có một bộ phận trầm mặc hiệu quả. Rumble TP bị đánh gãy. Này con người có chút co vào. Hắn cảm thấy trước mặt cái này cái nam nhân sát ý. Biệt khuất ba trận đấu Faker sát ý. Chính diện chiến trường đánh lửa nóng. Nhưng mà dẫn đầu bộc phát đầu người lại là đường dưới. Kasserdin, đơn giết Rumble. Rumble trận đấu này không có ra Trung Á đồng hồ cát. Cho nên bị linh hoạt Kasserdin ngạnh sinh sinh tú. Đường đơn giết chết Rumble về sau. Faker lượng máu còn có hơn phân nửa. Rất rõ ràng, hắn điểm thiên phú bên trong. Có chúa tể đeo cuối cùng một hàng cái cuối cùng hút máu. Mà lại có khí định thần nhàn tình huống dưới. Kasserdin lam lượng vẫn rất bình thường khỏe mạnh. Hoàn thành đơn giết, Faker trực tiếp hướng chính diện chiến trường đi đến. Esrean tải hết sức, Ven cùng Bát cũng tải hết sức. Khách quan mà nói, Ven ưu thế ở chỗ đánh xe tăng năng lực thật nhanh. Dù là cự thầm xuất ra thạch tượng quỷ bản giáp, nhưng bởi vì thạch tượng quỷ bản giáp hiệu quả phạm vi bên trong cũng không có đủ ba tên địch. Phương anh hùng nguyên nhân, tượng đá này quỷ bản giáp chủ động hiệu quả cũng bởi vậy giảm bớt đi nhiều. Một tiễn hai mũi tên ba mũi tên, Uzi thần sắc trầm tĩnh. Hắn hiện tại cần phải làm là không lãng phí dù là 0.1 giây thời gian. Không lãng phí bất kỳ lần nào phổ công cơ hội. Ven ở trong tay của hắn may vá trong tay châm. Luôn cảm giác hắn Ven đang đánh tam hoàn phương diện tốc độ không hiểu thấu lại so với người khác. Nhanh lên một điểm, nếu như là thiếp vách tường tình huống dưới. Ven có thể làm được dây quy đến tiếp cận thiết lập lại phổ công tốc độ. Nhưng không thiếp tường đâu. Trừ một chút bàn phím vương giả bên ngoài. Lại chân chính có bao nhiêu người có thể làm đến không có khe hở dính liền. Nơi này làm được cũng không phải lần một lần hai thao tác ra. Mà là chân chính tạo thành cơ bắp ký ức. Tựa như là nữ cảnh sát Ika loại này đơn giản thao tác đồng dạng thuần thục đến điều khiển như cánh. Tay, Lý Mục không có tùy tiện xông đi lên. Hắn đang chờ đợi heo muội đánh ra bị động một khắc này, cũng đang chờ đợi, hắn cũng tương tự đang chờ. Heo muội ở trên người hắn lưu lại bị động, đồng thời đưa tay ném ra khối băng thời điểm. Bốn tầng bị động lúc, Pai bắt đầu tụ lực, đưa tay giao ra e kỹ năng, khối băng nương theo lấy hắn e rơi vào hắn điểm rơi vị trí. Hắn cố ý đi tới dây sau lưng. Nhưng vẫn đang bị Pai câu ra. Cái này khiến hắn có như vậy một nháy mắt ngạc nhiên. Cái này móc tốt mảnh. Câu bên trong một nháy mắt. Lý Mục kỹ năng tiến lên hòa A tiếp Tiamat đại chiêu trong nháy mắt dơ lên. tra tấn bằng điện phát động, cộng thêm một bộ nhanh chóng đến cực hạn liên chiêu, đép không có tốc biến không có e, chỉ có thể ngã xuống đất. Bất quá hắn cái này dao động đoàn đã đem mình có thể đánh ra tới chỗ có thương tổn đều hoàn mỹ phóng thích, tiếp xuống liền muốn nhìn mình đồng đội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.